Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 124, đêm mưa giết người đồ. Triệu Nhiên lúc đầu dự định là, để mấy cái này tỉnh muốn xin thiết lập phát hành điểm bạn qua thư từ nhóm cạnh tranh một chút. Ai trình báo phát hành lượng nhiều, liền đem một tỉnh phát hành giao cho hắn. Nhưng cân nhắc đến, Quân Sơn bút ký, đại diện phát hành là mới thành lập. Để tránh đả thương bạn qua thư từ nhóm nhiệt tình, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Đại diện Pháp đi chế nguyên lai kế hoạch là sang năm một tháng bắt đầu. Nhưng đã bạn qua thư từ nhóm nhiệt tình cực kỳ cao. Triệu Nhiên dứt khoát đề nghị từ tháng này liền thi hành. Một cái nho nhỏ cải biến. Cao giai phi phù lượng tiêu hao liền từ tháng trước hơn 70 tấm chợt giảm đến 13 tấm. Phát hành chi phí từ mỗi tháng hơn 1.420 xuống đến 262. Phát hành lượng nhưng từ tháng trước hơn 70 phần tăng vọt đến hơn 300 phần. Mừng đến Linh Lang Nguyệt Ảnh vò đầu bứt tai. Dư Chí Xuyên cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được. Phát hành cái này một khối chi phí là hạ xuống. Nhưng làm một phần thành thục tập san, vật liệu phí, biên tập phí, tiền thù lao các loại, đồng dạng là cần cân nhắc, vật liệu phí vẫn còn dễ làm, Triệu Nhiên hoàn toàn có tài lực một mực trợ cấp xuống dưới. Nhưng tiền thù lao cùng biên tập phí, trước mắt toàn bộ nhờ bạn qua thư từ nhóm vô tư nỗ lực. Tương lai không thể luôn luôn như thế, đây đều là nói sau. Trước mắt tạm thời còn không nóng nảy. Đã nói đến tháng 11, Quân Sơn bút ký. Triệu Nhiên liền tranh thủ lục tây tinh sáng tác, kim đan liền đăng thiên, lấy ra. Giao cho Dư Chí Xuyên. Sư huynh, đây là Hạc Lâm các lục sư huynh đại tác. Ta xem, viết hay vô cùng, tại đồng đạo nhóm tu luyện có nhiều giá trị tham khảo. Ta đề nghị đặt ở tháng này khúc dạo đầu. Dư Chí Xuyên nhận lấy nói, không có vấn đề, vừa vặn được đọc một chút, tháng này các nơi bạn qua thư từ hợp thành tới văn tự có 19 thiên. Nguyệt Ảnh ngay tại chỉnh lý, tăng thêm một thiên này vừa vặn 20. Nguyệt Ảnh nói, đã nhanh chỉnh lý biên tập tốt, hai ngày nữa liền có thể thành bản thảo, nhưng tháng này cần sao chép 330 phần, nhân thủ tương đối co quắp. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể tại Xuyên tỉnh tán tu bên trong chiêu mộ. Dương Thảo Sơn tán nhân ngươi biết sao? Biết liền tốt, hắn vợ chồng trẻ bên kia có rất nhiều tán tu lâu dài học tập. Ngươi có thể đi chiêu mộ mấy người trợ thủ, nguyện ý tới, đều có thể hưởng thụ tại Đại Quân Sơn Động Thiên tu hành đãi ngộ. Chắc hẳn vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tới. Ngươi cùng Thiềm Cung tiên tử cùng một chỗ xét duyệt nhân tuyển. Thủ trọng đạo đức nhân phẩm, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Cuối cùng báo cho Dư sư huynh cùng Ngụy sư huynh. Biết đạo trường, Nguyệt Ảnh tương đương hưng phấn. Chờ mắt nhìn xem chúng ta bút ký từng bước một lớn mạnh. Thật sự là vui vẻ a. Dư Chí Xuyên nhớ tới sự kiện đến. Sư đệ. Dương Chí Ôn ngay tại vẽ tháng này bút ký tranh minh họa. Hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn mời hắn giải lưu Đại Quân Sơn, giúp ta vẽ tranh minh họa. Ngươi thấy có được không? Hắn ở ta tiểu viện kia liền có thể, cũng không cần thay chỗ nghỉ chân. Triệu Nhiên đối với cái này đương nhiên rất được hoan nghênh. Nhà hắn Thái Phù Sơn đồng ý là được. Sư huynh cho hắn một khối ra vào động thiên lệnh bài chính là. Dư Chí Xuyên nói, để Nguyệt Ảnh mang tới ngay tại hiệu đính biên tập tháng này, Quân Sơn bút ký, bản thảo. Rút ra trong đó mấy chương đến. Sư đệ ngươi nhìn, họa đến rất sống động. Mười phần thú vị, Dương Chí Ôn vẽ mấy chương trang phụ bản đồ. Áp dụng đều là tranh thủy mặc thủ pháp. Có sơn thủy, có nhân vật. Có trang cảnh, đều theo chiếu bút ký bên trong văn tự miêu tả đoạt được. Nhìn qua vô cùng đơn giản, lại vô cùng có vận vị, mà lại gia nhập bản thân của hắn tưởng tượng cùng khoa trương. đây cũng không phải là họa tượng cấp độ, đã đạt đến đại sư tiêu chuẩn. Thấy Triệu Nhiên cũng không nhịn được, trong chốc lát xa vào trong đó, không nhổ ra được. Triệu Nhiên vừa nhìn, Dư Chí Xuyên cùng Nguyệt Ảnh bên cạnh tại một bên giải thích. Sư đệ, đây là Hưng Khánh Phủ Tây Hạ Hoàng Cung, là căn cứ Bạch Canh Văn tiểu phẩm vẽ ra. Triệu Nhiên gật đầu, đại khái liền là như thế cái bộ dáng, không có bao nhiêu xuất nhập, số ít mấy nơi, ân, kỳ thật cũng không ngại sự tình. Dư Chí Xuyên nói, Dương Chí Ôn cũng không có đi qua Hưng Khánh, có thể vẽ thành dạng này, coi như khó được a. Triệu Nhiên khen lớn, vậy coi như thật không dễ dàng. Cái này gọi trong bụng tự có cẩm tú. Nhân tài như vậy, chính hợp Quân Sơn bút ký sử dụng, sư huynh phải nghĩ biện pháp để hắn trường kỳ lưu lại. Dư Chí Xuyên lật đến trang kế tiếp, sư đệ ngươi nhìn này tấm trang phụ bản, vẽ 10 phần đặc sắc rất thật. Triệu Nhiên nhìn kỹ lại, vẽ là mưa trong đêm tràng cảnh, một vị tuổi trẻ nữ tu đỉnh đầu một thanh kim dù, trong lòng bàn tay bảo kiếm xuyên qua một vị lão giả lồng ngực. Lão giả kia chống một đầu bàn long côn sát, hai mắt trợn lên, râu tóc đều dựng, giống như tại ngửa mặt lên trời gào thét. Xuyên ra phía sau lưng trên mũi kiếm còn chảy xuống máu. Cao mấy trượng không trung, một đầu hỏa long chính xoay quanh bay múa. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm 5 bộ thi thể. Nha, hẳn là còn có tu sĩ tại viết. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, vội hỏi, đây là cái nào một thiên văn tự tranh minh họa? Tìm đến cùng ta nhìn xem. Đây là thiểm tây thương lạc trong núi Bàn Tơ Đại Tiên gửi tới kỷ sư. Kỷ sư, không phải truyền kỳ hoặc là thoại bản cái gì? Linh Lăng Nguyệt Ảnh đem bản thảo đưa qua. Triệu Nhiên rất mau nhìn một lần. Văn chương không dài, nói là tác giả Bàn Tơ Đại Tiên bản nhân. Tháng 12 đêm trở về động phủ trên đường, trải qua Mã Câu trại lúc, gặp một vị nữ tu cùng người đấu pháp, đem đối phương 6 người toàn bộ giết sạch. Bàn Tơ Đại Tiên thấy kinh tâm động phách, trở lại động phủ về sau, liền đem chứng kiến hết thảy ghi chép lại. Thế là liền có bản này văn tự. Triệu Nhiên cau mày nói, nói như vậy, đây là chuyện thật. Cái này Bàn Tơ Đại Tiên là ai? Linh Lang Nguyệt Ảnh nói, Bàn Tơ là ta biết một vị đạo hữu, cũng là linh quân, tu hành 280 trở, lấy nhện thân đắc đạo. Nàng xưa nay cũng là yêu thích vũ văn lộng mặc. Năm nay tháng 7 lúc tới Đại Quân Sơn thăm ta, phía sau mỗi tháng cuối tháng đều muốn tới một chuyến, lấy một phần Quân Sơn bút ký trở về. Nếu là có tác phẩm đắc ý, cũng sẽ thuận đường đưa tới. Cho tới nay đã tải Quân Sơn bút ký bên trong phát qua 2 thiên văn tử. Đây là thiên thứ 3, nguyên lai cũng là vị linh quân. Nguyệt Ảnh, người hỏi qua nàng không có? Có thể xác định là chuyện thật sao? Có phải hay không là nàng hư cấu ra cố sự? Nàng hôm trước tới, ta còn hỏi qua nàng. Nàng thề thề nói là thật có việc. Ta cùng Dư Sư Huynh thương lượng về sau, cảm thấy bản này văn tự nên sẽ hấp dẫn rất nhiều người nhìn. Vì vậy chuẩn bị đặt ở khúc dạo đầu. Bất quá Triệu Hành Tẩu ngươi đã chỉ định Lục Đại Pháp Sư Văn Chương xếp tại đứng đầu bảng, vậy cái này thiên liền đặt ở vị thứ 2 cũng có thể. Triệu Nhiên trầm ngâm chưa quyết, lại lần nữa quay đầu nhìn văn chương, vừa nhìn vừa đi so sánh Dương Chí Ôn vẽ ra tranh minh họa. Luôn cảm thấy đồ trên nữ tu giống như có chút quen thuộc. Vị này Bàn Tơ Đại Tiên sau đó có không có trở về điều tra người bị giết lai lịch? Có cái gì manh mối? Nàng không trở về, bất quá nàng nói, tựa hồ từng nghe nói lão nhân này hô nữ tu, họ Lâm. Nhưng lúc đó trời mưa rất lớn, cách lại xa, nàng cũng không quá khẳng định. Lão nhân này đến tột cùng nói là họ Lâm, vẫn là họ Ninh. Nàng không nắm chắc được, vì vậy liền không viết tại văn tự bên trong. Triệu Nhiên lập tức có chỗ giật mình, lại nhìn chuôi này treo nữ tu trên đầu kim dù, còn có rảnh rỗi bên trong bay múa hỏa long, không khỏi lẩm bẩm nói, chỉ sợ là họ nõn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.